Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 2009. Chào tạm biệt Tiểu Vũ. Mặt trời chói chang như lửa, thật cao treo ở bầu trời đang trung ương. Lúc đến buổi trưa Tác Thác Thành bên ngoài. Lúc này Valos đang bao lớn bao nhỏ nắm trong tay. Tìm vừa rồi tại bên trong thành thăm dò Serec học viện chỗ. Không phải Valos không có tìm người dẫn hắn đi trước Serec học viện. Mà là Tác Thác Thành bên trong cũng không có bao nhiêu người biết Serec học viện cụ thể địa chỉ. Chỉ biết ở Tác Thác Thành phụ cận một tòa trong thôn trang nhỏ. Valos rất hối hận. Trước đây từ trong thiên đấu thành sở mang ra ngoài đồ đạc. Tuy là đường Nguyệt Hoa sở nói không có cho hắn đặt mua vật kiện gì. Có thể ra lúc tới vẫn là bao lớn bao nhỏ mang theo. Lấy tên đẹp, nhiều đưa tiễn lễ, làm tốt đồng học quan hệ. Như vậy mới, chỉ có thể trở thành một hợp cách quý tộc. Có thể dọc theo đường đi mang theo những thứ này trói buộc. Gió trần mệt mỏi dáng vẻ giống như là một người quý tộc rồi sao? Valos không cách nào, ngay cả cự tuyệt thời gian cũng không có. Đã bị đường Nguyệt Hoa đuổi ra khỏi của nàng Nguyệt Hiên. Lúc này Valos người mặc quý tộc thức trường bào. Trên người treo các loại kiểu bao vây. Hoàn toàn là một bộ bạo phát nhà dáng dấp. Bất quá Valos vẫn là rất thỏa mãn. Tuy là đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng đối với thân tình, hắn vẫn là không cách nào kháng cự. Ở Soto thành bên ngoài hoảng du nửa ngày. Valos rốt cuộc tìm được cái nhìn như giống như học viện thôn nhỏ. Bởi vì nơi đó đã vây đầy bạn cùng lứa tuổi. Cửa thôn chỗ để một cái bàn. Phía sau bàn ngồi một gã hơn 60 tuổi lão già. Cửa thôn chỗ dùng đầu gỗ đặt được cùng môn, bên trên dắt cùng nhau xem đi tới có điểm rách nát. Bảng hiệu, mặt trên có khắc đơn giản 5 chữ. Serec học viện, ở nơi này 5 chữ phía trước. Còn có một cái lục sắc ảnh chân dung. Nhìn qua giống như là một loại quái vật hình người đầu. Lục lục, có chút hơi khả ái. Bàn kia án kiện sau lão giả ngực trước. Cũng mang theo một cái tương tự lục sắc hình tròn huy chương. Chắc là Serec học viện huy hiệu trường. Không thể nào. Làm Valos xem tinh tường trong thôn nhỏ một vài sự vật phía sau. Không khỏi kinh hô. Tuy là Valos xem qua nguyên tác. Serec học viện kinh phí không phải rất đủ. Học viện cũng sẽ không quá tốt. Không ngờ tới. Nghe danh không bằng gặp mặt a. Bây giờ nói Serec học viện sẽ không quá tốt. Những lời này cũng quá đề cao nó. Phải nói. Đến cùng còn có thể kém đến nổi mức độ như thế nào mới đúng. Chẳng những là Valos cảm thấy kém. Chỉ cần là qua đây người báo danh. Không có một là cảm thấy Serec không lầm. Valos bên người một cái người đàn ông trung niên có chút do dự mở miệng đối với bên người hắn hài. Tử nói rằng nơi đây hoàn cảnh quá kém. Ta dẫn ngươi đi khác học viện a. Kém như vậy hoàn cảnh cũng sẽ không có cái gì quá tốt dạy học lực lượng. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta thật vất vả mới. Chỉ có, tới chỗ này, ba ba, khó nói chúng ta liền bỏ qua như vậy. Tiểu hai tử ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên nói rằng. Nếu không, làm sao bây giờ? Hay là đi thôi, ta cũng không muốn để ngươi ở đây sao kém địa phương học tập. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, liền một bà kéo quá hài tử của hắn đi về phía xa xa. Chuyện giống vậy còn đang phát sinh. Chỉ trong chốc lát, lúc đầu vây người mãn bầy thôn nhỏ cửa còn lại không đến mới vừa 1/3. Lưu lại người không phải ở quan vọng, chính là biết một chút nội tình người. Valos lắc đầu, cũng không có thể trách người ta ly khai. Cái này địa phương chính là mình cũng có chủng lập tức rời đi ý tưởng. Có lẽ là chính mình tại thiên đấu thành cái kia nơi phồn hoa ở 4 năm nguyên nhân a. Đang ở Valos cảm thán thời điểm, một câu dễ nghe tiếng từ phía sau hắn truyền ra, không thể nào. Tiểu Tam, đại sư làm sao sẽ để cho chúng ta tới đây bên trong? Là không phải là sai rồi. Thanh âm dễ nghe kia vừa. Valos phía sau có truyền ra một câu cậu bé nhu nhược thanh âm, lão sư ứng với nên sẽ không lầm chứ. Chúng ta chờ một chút xem. Chấm ngoặc kép, nghe được hai câu này. Valos không khỏi quay đầu nhìn lại. chỉ thấy một nam một nữ kề vai đứng ở Valos phía sau nhìn Shrek học viện. Bé trai quần áo mộc mạc, nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao có khoảng 1m70, người mặc lam nhạt sắc trang phục, rất sắc bén rơi, bên hông bọc một cái vây quanh 24 khỏa ngọc thạch đai lưng. Hắc sắc hơi dài phát miễn cưỡng rũ đến bả vai. Tướng mạo mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng làm cho một loại rất dễ dàng cảm giác thân cận. Nơi khóe miệng thủy chung mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như nói bé trai nhìn qua là bình thản mà thông thường. Như vậy, ở bên cạnh hắn, nữ, hài nhi nhìn qua tất nhiên không thể bình thường. Ti bàn trơn thuận hắc sắc tóc dài trải vuốt sợi thành chỉnh tề đuôi tóc. Cho dù là bím tóc, cũng như trước rũ xuống qua chân nhỏ vị trí. Nàng so với đứa bé trai kia cao hơn nửa phần. Trên người mặc nhất kiện phấn hồng sắc tiểu y, đem đã bắt đầu trổ mã vóc người gắt gao ôm trọn. Nếu như nói, ngực trước còn chưa đủ đẫy đà nói. Nàng kia cái kia tinh tế được không thắng nắm chặt eo thon nhỏ sẽ lệnh vô số phái nữ, hâm mộ. Thon dài căng thẳng bắp đùi bao vây ở bạch sắc quần bên trong. Hoàn mỹ trung ngoại tỷ lệ, mặc dù nhìn qua tuổi của nàng không lớn, trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Có thể cái kia hồn viên tiểu mông bộ phận cũng đã cực kỳ có vài phần mùi vị. Cong cong lông mi tự nhiên thành hình. Một đôi thủy uông uông đại con mắt trang bị hơi có chút tròn phấn non khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng những xinh đẹp, trả lại cho người vài phần kiêu tiếu cảm giác. Khả ái hai chữ này dường như chính là vì nàng độ thân định tố một dạng. Đứa bé trai kia đứng ở bên người nàng. Sớm bị nàng vô hình quang huy sở che lấp. Chứng kiến hai người kia dáng dấp, cùng vừa rồi bọn họ sở nói thoại ngữ, Valos khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đây không phải là mấy năm không thấy Tiểu Vũ cùng Đường Tam hai người sao? Tuy là tướng mạo có điểm biến hóa, có thể mơ hồ còn có thể biện nhận ra được. Tiểu Vũ không hổ là hồn thú hóa thân, làm Valos quay đầu nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt đã bị linh động Tiểu Vũ nhận ra. Nàng nhìn Valos mừng rỡ kêu lên, ngươi là thiên ca ca. Vũ nhà đầu lớn như vậy, không ngờ tới còn nhớ rõ ta đây. Valos nhếch miệng cười mở miệng nói, cũng không biết ban đầu là người nào. Ở buổi tối nói giúp nhân ra hoạt động xương ống chân. Sờ khắp nhân ra thân thể về sau liền tiêu thất vô tung. Người nói thế nào người sẽ là ai chứ? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Valos chớp dưới hai khỏa tươi ngon mọng nước đại con mắt mở miệng nói. Ta đây làm sao biết? Valos sờ mũi một cái. Âm thầm cười nói. Nếu như không phải như vậy, người sẽ nhớ kỹ ta sao? Nhân ra nhưng là nữ hài tử. Làm như vậy không tốt sao? Sờ khắp nhân ra thân thể. Nhân ra làm sao có thể quên? Tiểu Vũ có chút u oán mở miệng nói. Ngạch. Đang ở Valos không phải biết rõ làm sao trả lời Tiểu Vũ thời điểm. Đường Tam lúc này lại phản ứng lại thay Valos giải vây, ngươi là ca ca, Tiểu Tam, ngươi mới phát hiện sao? Nhân ra Tiểu Vũ đã sớm nhận ra, còn thiệt thòi chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu. Valos phủi miệng đến mở miệng nói, ngươi cái này đoạn thời gian đi nơi nào? Làm sao tìm được cũng tìm không được. Tiểu Vũ cũng không có cho Đường Tam cơ hội giải thích. Ở một bên trực tiếp đối với Valos hỏi. Cái này liền nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến Tiểu Vũ bộ dạng khẽ cười dưới mở miệng nói. Vậy nói ngắn gọn, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.